Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 83, Nữ Đế Tâm Loạn. Tại sao có thể có thứ người như vậy đây? Hancock thế nào cũng không tin. Chính mình Điềm Điềm Cam Phong, lại đối đãi một cái sắc quỷ không có một chút tác dụng nào. Cộng tạp chí trùng cộng nếu là một cái thuần khiết nam nhân. Giống như hai tử một dạng thuần khiết người. Không có tác dụng coi như. Có thể vì sao Yagami Kyo loại này sắc trong ngạ quỷ. Làm sao vẫn một điểm sự tình cũng không có chứ. Yagami Kyo có thể sẽ không nói cho nàng. Hiện tại tại chính mình bảo vật chính giữ tợn lấy. Đối với người khác mà nói. Điềm Điềm Cam Phong chính là hóa đá. Nhưng là đối với hắn Yagami Kyo mà nói chính là kích tình dùng. Đi. Yagami Kyo đối với. Đúng. Anvida nói một tiếng. Để cho nàng lái thuyền rời đi. Không cần thiết ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Còn như nữ đế. Có thời gian sẽ chậm chậm cùng hắn chu toàn. Không. Có lẽ đi không. Bonnie lúc này nhìn thấy xa xa. Nhanh chóng chạy tới một trận trên nước motor. Nước này trên motor cùng Yagami Kyo khác nhau. Loại nước này trên motor. Là trên cái thế giới này. Hình dáng cũng không giống nhau. Mà còn cũng không thể ngồi. Cũng chỉ có thể đứng. Nhìn sông lại trên nước tiểu khí đĩnh. Yagami Kyo vốn là sao động nội tâm. Giờ phút này cũng ngừng không ít. Nhìn tới nam nhân. Một cái băng đầu. Màu cam tóc. Con mắt có chút đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Hai tay ôm ngực. Con mắt chặt nhìn chằm chằm trước mặt thuyền hải tặc. Hả? Vương Hạ Thất Vũ Hải Băng hải tặc Kuza cũng ở nơi đây. Song phương tại giao chiến. Người này chính là Marco. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra băng hải tặc Kuza cùng hỏa ma hải tặc đoàn gặp. Đây là băng hải tặc dâu trắng thứ đội trưởng một đội Marco. Hắn tại sao tới đây? Hancock cũng nhận ra người này. Trên cái thế giới này nổi danh hải tặc. Nàng cái này cái nữ nhi quốc quốc vương tự nhiên cũng đều nghe nói. Tỷ tỷ, đoán chừng là dâu trắng xem không sảng Yagami Kyo trở thành thứ ngũ hoàng. Cho nên phái người đến tìm hỏa ma phiền toái mới đúng. Hancock nhị muội Bower Sandersonier. Đại khái suy đoán, hải quân mục đích chính là muốn dùng Yagami Kyo nổi lên tới phong làm thứ ngũ hoàng. Từ đó đánh vỡ hải tặc thế giới cân bằng. Sau đó có thể kiếm cớ tới đối với. Đúng, ngũ hoàng ra tay. Hancock cũng đồng ý loại quan điểm này. Chỉ cần là có chút địa vị người. Cũng có thể nghĩ minh bạch hải quân dụng ý. Yagami Kyo đứng ở trên boong. Nhìn tới Marco. Tay vung lên. Đem 5 chiếc trên nước motor đem thả đến chiến hạm bên cạnh. Chuẩn bị để dùng cho Akame. Leon 5 người chờ chút dùng. Bởi vì chờ chút đánh. Cái gì cũng không chuẩn chiến hạm này có hay không lần hai bị hủy diệt. Loạch xoạch Marco đi lên hắn tọa kỵ đi tới hỏa ma hải tặc thuyền trước mặt sau. Dùng sức giật mình, một mình đấu thẳng vào. Nhảy đến trên thuyền, phanh an ổn rơi xuống đất. Sau đó đứng lên xoay người nhìn Yagami Kyo. Nói, băng hải tặc dâu trắng. Thứ đội trưởng một đội. Bất tử điểu Marco, hỏa ma hải tặc đoàn. Thuyền trưởng, hỏa ma Yagami Kyo. Yagami Kyo cũng tự báo chính mình tên họ. Có thể đơn độc tới tìm hắn Yagami Kyo người. Thực lực khẳng định không cần nhiều lời. Lần này tới, không có chớ để ý nghĩ. Chính là muốn là ấy tìm vùng. Thuận tiện áp áp ngươi uy phong mà thôi. Marco hai tay cắm ở trong túi quần. Đối với, đúng, Yagami Kyo nói. Liền vì vậy sao? Yagami Kyo nghe được là vì ấy tới. Đầu tiên là đối với hắn có chút hảo cảm, ít nhất sẽ không dưới sát thủ. Có lúc, phát triển tốt thì tốt sự tình, nhưng quá cao điều, khả năng này sẽ làm cho cả hải tặc thế giới mất đi cân bằng. Cái này sẽ đưa tới càng nhiều vô vị chiến đấu mà thôi. Marco ám chỉ Yagami Kyo, sau này không muốn kiêu căng như vậy, hiện tại an tâm phát triển liền tốt. Ô ha ha ta không cao điều. Chẳng lẽ cái này hải tặc thế giới liền sẽ không có chiến đấu sao? Yagami Kyo nghe xong, chính mình chính là cười lên. Cái này cuồng ngạo giọng. còn có khó chịu mắc cô hiệp thương. Cái này làm cho tại Hancock xem kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này nam nhân không đơn thuần là háo sắc mà thôi. Tính cách cũng thật ngạo chứ sao. Vấn đề là ngươi bây giờ trêu chọc hải quân. Đối với hải tặc có đầy đủ lý do khai chiến. Tiếp tục như vậy nữa. Hải quân bản bộ xuất chiến không nói. Coi như là tân thế giới hải quân chính phủ. Cũng sẽ đối với chúng ta tân thế giới bốn đại băng hải tặc ra tay. Hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Đến lúc đó, chiến loạn là khẳng định. Marco tỉnh táo đối với. Đúng, Yagami Kyo nói rõ những thứ này cần phải cân nhắc sự tình. Nhưng Yagami Kyo nghe xong chính là khinh thường cười một tiếng. Ta mục đích chính là muốn đại hải tặc thế giới đại loạn. Ta mục đích chính là muốn hải quân xấu xí cho lộ ra nguyên hình. Liền hướng Gold Roger như vậy. Nhượng cái này hải tặc thế giới rối loạn lên. Yagami Kyo lần này ngôn ngữ. Nhượng Marco trong lòng giận dữ. Thân thể cũng thả ra màu xanh hỏa viêm. Hô, Marco thả ra Blue Fire sau. Akame đám người kinh ngạc một cái. Không nghĩ tới người này lại cũng là dùng hỏa diễm. Chẳng lẽ cũng là hệ Loza năng lực giả sao? Yagami Kyo nhìn loại này hỏa viêm. Đầu tiên là sững sờ. Bởi vì hắn không cảm giác được cái này hỏa viêm có bất kỳ hỏa diễm đặc tính. Không có nhiệt độ, coi như là lạnh độ cũng không có. Hắn gặp rất nhiều hỏa diễm. Nhất là chính bản thân hắn đều có đánh trúng hỏa diễm. Phần lớn đều có hỏa diễm đặc tính. Có thể thiêu hủy. Chỉ có quỷ hỏa nhiệt độ là không độ. Cũng là không có lửa diễm đặc tính. Nhưng là dùng đông năng lực. Nhưng này Marco Blue Fire lại cũng giống như vậy. Không có nhiệt độ. Nhưng cũng không phải không độ. Nhưng còn như năng lực là cái gì? Điểm này hắn còn thật không biết rõ. Ta lần hai nói một lần. Yagami Kyo. Ta đây lần tới không có ác ý. Cũng không phải muốn thu phục ngươi chính là cái gì. Chẳng qua là nhắc nhở ngươi. Trước ngừng một đoạn thời gian. Nhượng hải quân không chịu được. Thật muốn đối với các ngươi động thủ. Đến lúc đó sẽ xuất thủ. Không nhưng cái này hải tặc thế giới liền sẽ bởi vì ngươi mà đại loạn. Marco giọng. Không có mệnh lệnh. Có toàn bộ đều là hiệp thương. Đánh bại ta. Ngươi mới có tư cách này nhượng ta làm như vậy. Nếu không. Nhượng dâu trắng tới nói chuyện với ta. Yagami Kyo đưa lên tay. Giơ lên lỗ tai cao độ sau. Nhẹ nhàng hướng phía dưới quăng một cái. Thân thể trong nháy mắt bao trùm kim sắc hỏa diễm. Hô Yagami Kyo cũng là dùng hỏa. Marco cũng là dùng hỏa. Một là kim sắc hỏa diễm. Một là màu xanh hỏa viêm. Cứ như vậy dùng hỏa diễm chống cự. Ở một bên Hancock. Xem Yagami Kyo duỗi thu xuống phía dưới nhẹ nhàng hất một cái. Mặt ngoài thân thể liền bị ngọn lửa bao trùm động tác cho mê không nhẹ. Gương mặt ửng đỏ. Còn hai tay bụm mặt. Nhãn thần mê ly nhìn Yagami Kyo. Ta đây là thế nào? Vì cái gì sẽ đối với người đàn ông này có loại này không rõ vì sao ý tưởng? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hancock ở trong lòng gào thét. Nhưng là không có một người có thể cho nàng giải đáp. Mà Yagami Kyo cũng không có thời gian lý sẽ nàng. Mà là cùng Marco trực tiếp mắt đối mắt. Là thực sự muốn đánh. Vẫn là chẳng qua là đàm phán. Thì nhìn tiếp theo phản ứng. Không có cách nào. Cứ việc biết rõ cái này sẽ là hải quân mong muốn kết quả. Nhưng người đã nếu như vậy lựa chọn. Như vậy cũng là không có cách nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.